Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, Quách Đại Lộ Đại Tông Sư Con Đường. Thượng, Phủ Thái Tử, đèn vách tường huy hoàng. Một hầu nữ đứng ở dưới bậc, hướng về nửa nằm ở trên giường Thái Tử Lương Thành Khang hồi bẩm tin tức. Trong xe tổng cộng 4 người, ngoại trừ Bát Điện Hạ, Cửu Công Chúa cùng Kê Đạt, còn có một vị khóa trúc đao thiếu niên. Căn cứ Bát Điện Hạ nói, cái kia trúc đao thiếu niên là hắn từ Hạnh Đàn mời về tiên sinh. Lương Thành Khang vẻ mặt bất động, há mồm ra, ngồi ở bên cạnh hắn đang bác cây quýt hầu nữ cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về trong miệng. Hắn thả một mảnh cây quýt. Ân, ta biết rồi. Thái tử điện hạ một bên nhai cây quýt vừa nói chuyện. Phân phó, bổn cung muốn ở phủ thái tử cho diễn vương tử bày một hồi đón gió tẩy trần tiệc rượu. Vâng, cái kia hầu nữ khom người lui ra. Lương Thành Khang ngồi xuống, vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm nơi nào đó rơi vào trầm tư. Một lát sau lầm bầm lầu bầu nói, một đao đoạn thương Hà Hạnh Đàn tiên sinh sao? Chấm ngoặc kép, điện hạ, có muốn hay không phái người đi thử một chút? Bên cạnh một vị hầu nữ đề nghị. Lương Thành Khang lắc đầu, không phải phái người đi dò xét, mà là đem hắn mời đi theo nghiệm chứng thân phận. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút hắn cái kia đem có thể đoạn thương Hà Trúc đao đến cùng là mặt hàng gì? Nói đến đây, Lương Thành Khang hướng đứng ở một bên quần đỏ hầu nữ nhấc giơ tay. Đi mời ba vị tiên sinh. Cái kia quần đỏ hầu nữ sau khi rời đi, Lương Thành Khang lần thứ hai nằm xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, lại đi vào một vị hầu nữ, báo đáp nói, bệ hạ ở ngự thư phòng triệu kiến Bát Điện Hạ cùng vị kia Hạnh Đàn tiểu giáo viên. Lương Thành Khang nằm ở nơi đó vung vung tay, không nói một lời, tâm nói, bát đệ thật là biết nhẫn nại thật hội diễn a, có thể chịu mà có thể diễn bát vương tử lương. Diễn từ ngự thư phòng đi ra, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, trước đây chạy ra cung nhiều lần như vậy, phụ vương xưa nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không lưu ý, không ngờ lần này mới từ bên ngoài trở về, đã bị triệu kiến. Hạnh Đàn sức ảnh hưởng thật vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Không biết phụ vương sẽ cùng Lý đạo hữu nói những gì. Lương Diễn quay đầu lại liếc mắt nhìn, đi tới hành lang trung đẳng hậu Quách Đại Lộ, nhanh như vậy bị phụ vương chú ý tới. Trong lòng hắn vừa buồn vừa vui, mừng không cần phải nói. Buồn là, hắn bức kia vẽ hổ họa bì cũng vẽ xương, hổ gầm vực sâu đồ còn chưa thành hình. Hắn không xác định mình bây giờ có thể không gánh vác nổi phụ vương coi trọng. Màn đêm buông xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Lương Diễn chính nhìn nhập thần, chợt thấy trên vương thành không hai cái điểm đen đang nhanh chóng bay tới. Điểm đen tiếp cận, ở vương thành đèn đuốc chiếu rọi, nhưng là một hắc một cho hai bóng người ngự kiếm mà tới. Vương thành đại trận không có phản ứng. Ẩn núp trong bóng tối thiên y thánh vệ không có ngăn cản. Thân phận của hai người này không cần nói cũng biết, chính là phủ thái tử ba vị đại cung phụng thứ hai. Áo bào đen cùng áo bào cho, cái kia ba vị cung phụng lúc trước không biết cùng xà nhà vương đạt thành thỏa thuận gì. Lập xuống đại nguyện, cả đời khô thủ bằng an thành, không thành thánh không rời thành, chỉ bất quá. Lương Diễn từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua áo bào đen cùng áo bào cho hai vị. Còn vị kia áo bào trắng cung phụng, hắn cùng cái khác các huynh đệ tỉ muội giống như, đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Thái tử thời gian này mời hai vị cung phụng vào cung làm cái gì? Lương Diễn không rõ. Một hồi, Quách Đại Lộ từ ngự thư phòng đi ra. Lương Diễn nghênh đón, mang trên mặt không hề che giấu hỏi do tâm ý. Quách Đại Lộ nói, cha ngươi, lệnh tôn chỉ tán gẫu một chút tu luyện cùng học vấn phương diện vấn đề. Cũng không nói gì ngươi cái gì. Lương Diễn tự diễu nở nụ cười. Hai người sóng vai về bát vương tử phủ. Không ngờ nửa nói gặp gỡ phủ thái tử hầu nữ. Cái kia hầu nữ xưng thái tử đã ở phủ bên trong bày xuống tiệc rượu. nên vì Bát Điện Hạ đón gió, mấy vị khác Điện Hạ cũng đã ở phủ Thái Tử chờ đợi Bát Điện Hạ cùng Hạnh Đàn tiểu giáo viên. Lương Diễn cùng Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn nhau, trưng cầu ý kiến của hắn. Quách Đại Lộ hơi gật đầu. Lương Diễn nói, đi thôi, hầu nữ phía trước dẫn đường. Ba người hướng phủ Thái Tử đi đến. Dọc theo đường đi, Quách Đại Lộ có thể rõ ràng cảm giác được này vương cung chỗ tối có vô số con mắt đang nhìn mình. Chằm chằm, cùng nhân gian thế đầu camera tựa như. Ba người quanh đi quẩn lại đi tới phủ Thái Tử. Ngẩng đầu nhìn đến hai cái lớn đèn lồng màu đỏ treo thật cao. Quách Đại Lộ dừng một chút, bỗng nhiên không tên nở nụ cười. Theo vị kia hầu nữ một đạo vào phủ. Phủ Thái Tử bên trong, nhỏ tiệc rượu sớm mở. Ngoại trừ đã gả mấy vị công chúa, cái khác vương tử, công chúa toàn bộ trình diễn. Theo Lương Diễn cùng Quách Đại Lộ đến, phủ Thái Tử một đám vương tử công chúa cùng nhau đủ đưa mắt đầu đi qua. Biểu hiện khác nhau, Lương Thành Khang càng là trực tiếp đứng lên, vỗ tay nói, Bát đệ lần này vi phục xuất tuần cực khổ rồi. Hoan nghênh Hạnh Đàn tiên sinh đại giá quang lâm ta phủ Thái Tử. Thái Tử đứng dậy, những người khác tự nhiên cũng đi theo đến. Lương Diễn trước tiên đối với Thái Tử hành lễ nói cảm ơn. Sau đó đều từng thấy chư vị anh chị em. Quách Đại Lộ người trong tu hành, lại là 6 tầng tông sư. Cùng Lương Vương trên là đạo hữu tương xứng. Tự nhiên không cần đối với Thái Tử hành cái gì đại lễ. Trên mặt mang theo hòa ái ý cười địa chắp chắp tay. Sau khi ngồi xuống, mọi người lại tán thưởng Bát Vương Tử sửa trị Thương Châu lũ lụt công lao. Lương Diễn bận bịu đem công lao giao cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nụ cười gió xuân, yên tĩnh đứng ngoài quan sát, phát hiện khắp phòng người. Ngoại trừ vị kia hoạt bát cửu công chúa Lương Hồng Lý. Những người khác rõ ràng đều ở biểu diễn kỹ xảo. Hòa hợp êm thấm, bầu không khí vi diệu. Đây chính là hoàng gia sao? Quách Đại Lộ đột nhiên cảm thấy một trận vô vị. Thời gian này, Thái Tử Lương Thành Khang chủ động đột nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ. Nói, tiên sinh, tự ngươi một đao đoạn thương hà tin tức truyền mở phía sau. Bổn cung liền vẫn chờ mong có thể thấy tận mắt vừa thấy ngài cái kia đem trúc đao. Không biết, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ôn hòa nói. Vậy hay là quên đi, người cảnh giới thấp kém, thấy đối với ngươi cũng không có gì hay nơi. Xèo, giống như một cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí nhất thời hết sức khó xử. Quách Đại Lộ bận bịu nói, ta nói như vậy, có thương tổn được ngươi sao? Lương Thành Khang bật cười lớn, tiên sinh thực sự nói thật, bổn cung sẽ không để ý. Quách Đại Lộ gật gật đầu, vậy thì tốt. Tiếp theo bù đắp nói, bất quá Thái Tử Điện Hạ trong phủ nếu có cái gì cung phụng hoặc là thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Ngược lại là có thể để hắn đi ra cùng ta so tài so tài. Ta có thể nhân cơ hội để mọi người mở mang kiến thức một chút ta trúc đao lợi hại. Mọi người nghe, vậy đều ngẩn ra, liền tứ vương tử cùng thất vương tử hai vị lòng dạ thâm trầm Điện Hạ cũng mộng bức một sát na. Cho tới Thái Tử Lương Diễn. Nhất thời càng là không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn sở dĩ bày trận này tiệc đón tiếp, vì chính là muốn để ba vị cung phụng ra tay dạy dỗ một chút Quách Đại Lộ. Lấy dựa vào cái này ép một hồi lão bát khí diễm. Tuy rằng áo bào trắng cung phụng lại một lần trực tiếp cự tuyệt này loại nham chán mời, nhưng áo bào đen cùng áo bào cho cũng đều là cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại kiếm đạo tông sư. Chắc chắn cho Bát Vương Tử một chút màu sắc nhìn. Thế nhưng, căn cứ Thái Tử Điện Hạ bố trí, hiện tại căn bản không đến động thủ thời điểm. Hắn trước phải làm nền, sau đó không để lại dấu vết địa đem câu chuyện hướng về luận võ mặt trên mang. Cuối cùng mới nước chảy thành sông địa cho mời Hạnh Đàn tiên sinh bộc lộ tài năng đoạn sông chi đao. Để đoàn người nhìn mắt, sau đó sẽ là một người múa đao không khỏi vô vị. Bổn cung để XXV tiên sinh giúp đỡ, vân vân. Thuận lợi thúc đẩy luận võ. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới chuẩn bị làm nền. Đối phương càng chủ động mở miệng khiêu chiến. Trực tiếp như vậy, hoàn toàn không theo động tác võ thuật đến. À cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành Khang do dự nói. Như vậy không thành vấn đề sao? Quách Đại Lộ nói. Ta không thành vấn đề a. Ngươi có vấn đề. Có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Thái tử điện hạ bận bịu xua tay. Bổn cung cũng không có vấn đề. Quách Đại Lộ cười đứng dậy. Vậy tới đi. Lương Thành Khang cũng sẽ không che che. Quay đầu lại liếc nhìn hai vị cung phụng. Áo bào đen đứng dậy. Chợt nghe cái kia tuổi trẻ hạnh đàn tiên sinh nói. Hắn không được. Đổi cái kia mặc áo bào xám đi. Phủ thái tử ba cung phụng. Hắc, cho, trắng ba báo. Cấp bậc thực lực cũng là dựa vào màu sắc từ hắc đến cho lại tới trắng xếp thứ tự. Nghe Quách Đại Lộ như vậy khinh thị ngôn ngữ. Áo bào đen tại chỗ nổi giận. Lúc này rút kiếm mà lên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Quách Đại Lộ. Áo bào đen mặc dù ở ba vị cung phụng bên trong đứng hàng hành thứ ba. Nhưng kiếm ý cô đọng tinh khiết nơi. Cũng là khá là khả quan. Không phải vậy hắn cũng không dám làm nhiều như vậy công chúa vương tử mặt rút kiếm. Giờ khắc này, kiếm phương ra khỏi vỏ. Sau một khắc, kiếm đã đến Quách Đại Lộ hầu trước. Tấn cũng như điện, keng, mũi kiếm không có đâm trúng cổ họng, mà là đâm vào một cái ly uống rượu. Áo bào đen kiếm khách cả kinh, không kịp cất kiếm, thủ đoạn bị cắt, trường kiếm bị đoạt, tranh, Quách Đại Lộ giương tay một cái. Đem đoạt được trường kiếm xuyên còn đen hơn bào vỏ kiếm. Nói, tu hành một đạo, không thể có nửa điểm giả tạo. Nói ngươi không được, ngươi liền không được, không phục cũng không được. Tiếp theo cái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.